Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3215, thực lực chính là lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, cực phong đại thần thần cảnh thế giới, bị nắm đấm đánh cho lõm xuống dưới, trong thế giới đại địa từng tầng sụp đổ. Cuối cùng, thần kình xuyên thấu qua thần cảnh thế giới, rơi trên người cực phong đại thần. Bành, cực phong đại thần bay ra ngoài, hung hăng đụng vào thần điện một bước trên vách đá. Ngươi, tu vi của ngươi, làm sao khôi phục rồi? Cực phong đại thần thanh âm hoảng sợ từ trong vách đá truyền ra. Hoàng trên thân lôi điện lưu động, hình thành mấy chục đạo điện văn quang vòng, thanh âm hùng hậu. Nếu bản hoàng tu vi khôi phục hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cực phong đại thần chấn định lại, nói. Vô luận ngươi đến cùng đạt được cơ duyên gì, nhưng ngươi nếu dám giết bản tọa chính mình cũng chính là một con đường chết. Nơi này chuyện phát sinh cốt thần điện tất nhiên đã biết được thái hư đại thần ngay lập tức sẽ đã tìm đến. Thật sao? Một thanh âm từ thần điện đỉnh điện truyền ra. Cực phong đại thần ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua đỉnh điện trông thấy phía trên đứng đấy một đạo lỗi lạc thân ảnh. Người kia chắp hai tay sau lưng, đón gió mà đứng, tinh thần lực bao trùm cả tòa thần điện. Trương Nhược Trần thế mà tái hiện thế gian. Cực phong đại thần trong lòng vạn phần sợ hãi, lập tức thi triển chạy trốn bí thuật hóa thành một đạo ô quang, bay thẳng hướng thần điện cửa lớn. Còn muốn đi, hoàng tốc độ hơn xa cực phong đại thần, thô to như thùng nước cánh tay, bổ ngang ra ngoài, đánh vào cực phong đại thần ngực đem hắn quét bay. Ầm ầm, trong điện chiến đấu, Trương Nhược Trần lười nhác dính vào. Nhưng hắn lại lấy lực lượng không gian, phong bế thần điện, khiến cho cực phong đại thần không thể chạy trốn. Không bao lâu, hoàng từ trong thần điện đi tới, không trọn vẹn cốt khu khôi phục kiện toàn, mà lại luyện hóa cực phong đại thần một thân thần cốt trở nên càng thêm cường đại. Trương Nhược Trần nói, ngươi không có giết hắn, tạm thời không có khả năng giết hắn, thiên ngoại thần tọa tinh cầu dập tắt cốt thần điện đại thần lập tức liền sẽ chạy tới. Hoàng nói, Trương Nhược Trần cười cười, cốt thần điện đại thần chạy tới thì như thế nào, ta nếu muốn đi, bọn hắn ai lưu được. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại cùng nắm giữ đủ loại thủ đoạn tự nhiên là có cùng cốt thần điện xoay cổ tay lực lượng. Không sai, chính là cùng toàn bộ cốt thần điện, thậm chí toàn bộ cốt tộc xoay cổ tay. Thực lực chính là lực lượng. Hoàng cũng không hiểu biết Trương Nhược Trần thực lực bây giờ như thế nào, nhưng, hơn 80 năm trước Trương Nhược Trần liền đã có được khiêu chiến thái hư đại thần thực lực. Lấy hắn tốc độ tu luyện kinh khủng, hiện tại mạnh bao nhiêu thật đúng là không tốt ước đoán. Bất quá, song Trương Nhược Trần không sợ cốt thần điện khí độ, Hoàng liền đã là bội phục đầu dạp xuống đất thầm nghĩ trong lòng. Trương Nhược Trần đích thật là thời đại này hoàn toàn xứng đáng vương giả, có tuổi trẻ thiên tôn phong thái, có lẽ đi theo hắn, chính là lựa chọn sáng suốt. Chủ nhân không thể khinh địch cốt thần điện cao thủ nhiều như mây, thần linh đông đảo, nơi đây lại là địa bàn của bọn hắn, không được khinh thường. Hoàng thận trọng nói, người có thể cẩn thận như vậy là chuyện tốt, đi thôi. Trương Nhược Trần thu liễm khí tức trên thân, cùng Hoàng cấp tốc mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng lựa chọn giết chết hai vị ngụy thần, lại bắt cực phong đại thần, cố nhiên là tại báo thù tiết hận, nhưng, cũng là cho Trương Nhược Trần nhập đội. Không lưu đường lui, dùng cái này biểu hiện mình cùng cốt thần điện mỗi người đi một ngả quyết tâm. Mà lại, luyện hóa cực phong đại thần thần cốt cùng phong ấn thần hồn đằng sau, Hoàng một lần nữa bố trí trong thần điện chiến đấu vết tích lưu lại một sợi quỷ khí. Trương Nhược Trần hỏi, người lưu tại trong thần điện một sợi quỷ khí kia, hẳn là Tiết Thường Tiến A, không sai. Bởi vì ta biết Tiết Thường Tiến chính là chủ nhân tử địch. Hoàng nói, hoàng dạng này cổ thần, không biết tham dự bao nhiêu trận thần chiến ở trên chiến trường, thu thập thần linh khác thần khí, là chuyện rất bình thường. Càng là tồn tại cổ lão, càng là sẽ làm loại sự tình nhìn như không có ý nghĩa gì này. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, không biết lúc nào, sợi thần khí này, liền có thể phát huy được tác dụng. Bởi vì cái gọi là, lo trước khỏi họa, hoàng nói, chỉ bằng một sợi thần khí, đương nhiên hãm hại không được Tiết Thường Tiến, nhưng, luôn có thể cho hắn chế tạo một chút phiền toái. Bực này chút tài mọn, để chủ nhân chê cười. Đi vào Tam Đồ Hà, hai người nện bước thần linh bộ, xuôi dòng xuống. Trương Nhược Trần hỏi, Tuyết Mộc những năm này thế nào? Hoàng cười nói, lão gia hỏa kia, so ta thảm hại hơn. Đệ tử của hắn Triệu Thanh, đạt được Hoàng Ác Thần Quân duy trì, trở thành Trường Sinh Điện tân nhiệm điện chủ. Triệu Thanh này cũng là một cái nhân vật hung ác, leo lên điện chủ vị trí ngày đầu tiên, liền đem Tuyết Mộc cơ thiếp đều chiếm lấy. Nghe nói, tại Triệu Thanh bức bách dưới, Tuyết Mộc Triệu gia giấu kín tài bảo địa phương, mấy chục vạn năm tích xúc đều bị đệ tử của mình đoạt đi. Không chỉ có uy danh hủy tận, còn rơi vào bị thiên hạ tu sĩ chế giễu hạ tràng. Trương Nhược Trần nói, các ngươi không phải cùng quỷ chủ giao hảo sao? Quỷ chủ lão nhi này, vậy mà không có giúp các ngươi. Hoàng hừ lạnh nói, tại địa ngục giới, nào có cái gì chân thành giao tình, bất quá là lợi ích kết hợp. Giúp chúng ta hai cái phế nhân, chẳng khác gì là phải đắc tội cốt thần điện cùng Triệu Thanh, món nợ này, quỷ chủ tính được tinh đây. Tuyết Mộc đến bây giờ còn ẩn nhẫn lấy, hiển nhiên cũng là đem hy vọng ký thác đến trên người chủ nhân. Không tin chúng ta đánh cược chỉ cần chủ nhân đứng ở trước mặt hắn, hắn khẳng định lập tức liền quỳ xuống đất thần phục. Ta mới không cùng ngươi cược, Trương Nhược Trần cười nói. Đi vào Trường Sinh Điện, Trương Nhược Trần cùng Hoàng xuất hiện ở trước mặt Tuyết Mộc. Quả nhiên như Hoàng kết luận đồng dạng, Tuyết Mộc lập tức quỳ sát xuống, than thở khóc lóc. Nhược Trần giới tôn Tuyết Mộc biết sai rồi, chỉ cần đem thần nguyên còn cho lão phu nguyện trả bất cứ giá nào. Dù là gia nhập lượng tổ chức cũng tuyệt không nhíu mày. Hoàng quát tháo một tiếng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, chủ nhân căn bản không phải lượng tổ chức thành viên, là bị thiết thường tiến giá họa. Tuyết Mộc lập tức dập đầu, nói. Tuyết Mộc nguyện làm giới tôn nô bộc, nguyện vì giới tôn vào trong vạc dầu, chỉ cầu một lần nữa thu hoạch được tu vi. Mau dậy đi, cao tuổi rồi, làm sao còn khóc đâu. Trương Nhược Trần có chút đưa tay, một sợi thần khí bay ra ngoài, đem quỳ gối Tuyết Mộc nâng lên. Thần nguyên xuất hiện ở trong tay Tuyết Mộc, tỏa ra ánh sáng lung linh, thần khí nồng hậu dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nguyên mất mà được lại, Tuyết Mộc mừng rỡ vạn phần, tiếp theo trong mắt lại tuôn ra vô tận sát khí, đem thần nguyên thu vào mi tâm, luyện hóa. Tuyết Mộc khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, tử khí dưới thân thể ngưng tụ thành biển. Thời gian dần trôi qua, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chủ nhân, có thể hay không lại chờ một lát một lát? Lão Bộc muốn diệt Trường Thần Điện, lại tùy ngươi rời đi. Tuyết Mộc sát khí trên người mạnh đến khó mà áp chế, lên đỉnh đầu ngưng tụ thành mây. Hoàng nói, cái này huyên náo động tĩnh quá lớn a, Triệu Thanh phía sau, thế nhưng là Hoàng Ác Thần Quân, đem hắn gây ra, chậm trễ chủ nhân đại sự cũng không tốt. Không giết Triệu Thanh, lão Bộc suy nghĩ không có khả năng thông suốt, xin chủ nhân thành toàn. Tuyết Mộc lễ bái nói, Trương Nhược Trần phất phất tay, nói, đi thôi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bạch Tuyết Mộc thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Hoàng có chút lo lắng, nói. Triệu Thanh tu vi, đã đạt tới thái bạch cảnh, thực lực không yếu, ta đi trợ Tuyết Mộc một chút sức lực. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, qua nửa ngày, một thân đẫm máu Tuyết Mộc dữ tợn mà khủng bố cười lớn trở về, quỳ lạy tại ngoài thạch đỉnh, nói. Đa tạ chủ nhân thành toàn, toàn bộ Trường Sinh Điện chỗ mảnh cương vực này, đều bị thái cực âm dương đồ bao phủ. Giờ phút này, vẫn như cũng có thể trông thấy bầu trời hắc bạch âm dương ngư đồ ấn, bao trùm phương viên 10 vạn dặm. Gió mát nhẹ nhẹ, nhánh cây lay động. Trương Nhược Trần ngồi tại trong thạch đình, bưng lấy một khối bạch ngọc thấu kính, lẳng lặng lĩnh hội. Nghe được Tuyết Mộc thanh âm, hắn từ trong ngộ đạo tỉnh lại, nhìn sang, nói. Đã giết, bao quát Triệu Thanh ở bên trong, toàn bộ Trường Sinh Điện thi tộc tu sĩ, đều bị lão phu nuốt vào trong bụng. Tuyết Mộc nói, Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, nói. Được chưa, ta phải đi một chuyến Phong Đô Quỷ Thành, tìm Tiết Thường tiến tính năm đó sổ sách, các ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến đến đi. Bọn hắn hai cái tu vi quá yếu, đi, sợ là vướng víu. Một đạo thanh âm âm trầm tại trong thạch đình vang lên. Tuyết Mộc cùng Hoàng đều là quá sợ hãi, phóng thích thần hồn, dò xét âm thanh kia nơi phát ra. Theo lý thuyết khoảng cách gần như thế, liền xem như Thái Hư đỉnh phong đại thần cũng rất khó giấu giếm được cảm giác của bọn hắn. Nhưng thần hồn thả ra ngoài về sau, lại không thu hoạch được gì. Thương Tuyệt Hiền hiện ra, đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, ngạo nghễ nhìn chằm chằm phía ngoài hai tôn cổ thần. Trương Nhược Trần nói, cho các ngươi giới thiệu nhận thức một chút, vị này chính là bản giới tôn người hầu Thương Tuyệt. Về sau các ngươi cùng hắn một dạng, không cần gọi ta là chủ nhân, xưng một tiếng thiếu quân liền có thể. Bái kiến thiếu quân, bái kiến Thương Tuyệt đại nhân. Tuyết Mộc cùng Hoàng rung động trong lòng, lão giả quỷ tộc kia tu vi cũng không biết cao đến mức nào, thế mà đều nhận Trương Nhược Trần làm chủ. Nghĩ như thế, hai người bọn họ thần phục với Trương Nhược Trần, tựa hồ cũng không phải là cái gì khuất nhục sự tình. Xem ra Trương Nhược Trần bối cảnh, so với bọn hắn trong dự đoán lớn hơn. Trương Nhược Trần nói, hai người bọn họ đều là từ linh cổ thần, đối với Phong Đô Quỷ Thành tất nhiên 10 phần hiểu rõ, mang lên bọn hắn sẽ hữu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Thường Tiến chính là thần đồ quỷ đế tọa hạ đệ nhất cao thủ tại toàn bộ Phong Đô Quỷ Thành cũng là dưới vô lượng ngũ đại cường giả một trong. Đối phó hắn, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Hoàng nói, Tuyết Mộc nói, thiếu quân muốn đối phó Tiết Thường Tiến, hiện tại sợ không phải thời điểm. Nói thế nào, Trương Nhược Trần nói, Tuyết Mộc nói, không lâu sau đó, chính là Tiết Thường Tiến 700.000 tuổi đại thọ, rất nhiều thần linh, đều sẽ tiến đến Phong Đô Quỷ Thành chúc mừng. Chờ qua thời gian này, chúng ta dụng kế, đem Tiết Thường Tiến dẫn xuất Phong Đô Quỷ Thành, lại động thủ cũng không muộn. Trương Nhược Trần hứng thú, nói, 700.000 tuổi đại thọ, vui mừng như vậy thời gian, chúng ta tại sao có thể không đưa lên một phần lễ vật? Sao có thể không đi chúc mừng? Hoàng cùng Tuyết Mộc chỗ nào ngờ tới Trương Nhược Trần đảm phách cao minh như vậy, vậy mà dự định xông Phong Đô Quỷ Thành. Muốn ngăn cản Trương Nhược Trần, hiển nhiên không có khả năng, chỉ có thể vắt hết óc giúp Trương Nhược Trần suy nghĩ đối sách. Hoàng nói, ta có một sách, nói, muốn ở trong Phong Đô Quỷ Thành đối phó Tiết Thường Tiến, nhất định phải mượn trong Phong Đô Quỷ Thành trợ lực mới có thể thành sự. Phong Đô Đại Đế tọa hạ ngũ đại quỷ đế, từng cái đều là đại nhân vật kinh thiên động địa, nhưng, lẫn nhau ở giữa nhưng cũng có ân oán mâu thuẫn. Trong đó, cùng thần đồ thần đế mâu thuẫn sâu nhất chính là Văn Hòa quỷ đế. Đúng là như thế, hai đại quỷ đế tọa hạ thần linh, tranh đấu không ngừng, oán hận chất chứa cực sâu. 10 năm trước, Văn Hòa quỷ đế vẫn lạc tại Bắc Trạch Trường Thành, tinh hồn thần tọa chôn vùi. Tiết Thường Tiến cùng thần đồ quỷ đế tọa hạ thần linh, lập tức động thủ, lấy cấu kết thiên đình tội danh, đem Xích Xá La trấn áp nhốt vào thần ngục. Việc này, chấn kinh toàn bộ quỷ tộc, Văn Hòa quỷ đế tọa hạ chư thần có chút ít phẫn nộ. Muốn đối phó Tiết Thường Tiến, có thể mượn nhờ Văn Hòa quỷ đế tọa hạ những thần linh kia lực lượng. Trương Nhược Trần sờ lên cái cằm, nói. Theo ta được biết, Xích Xá La Tô Vi còn ở trên Tiết Thường Tiến A, không sai, Xích Xá La chính là Phong Đô Quỷ Thành ngũ đại cường giả một trong, là Văn Hòa quỷ đế nể trọng nhất chiến thần. Đáng tiếc, Hoàng nói, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.